Hệ thống livestream tử vong. Chương 1. Hệ thống livestream tử vong. Góc truyện audio.com. Chương 1. Hệ thống livestream tử vong thành phố Thượng Hải. Sắc đỏ dần dần được thay thế bởi màn đêm u ám. Dương Chiếp khó mà ức chế hưng phấn trong lòng. Cả người tràn đầy nhiệt huyết. Hắn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Mục Tiêu khi nhận được giấy thông báo tử vong. Hắn đã cảm nhận được sự phẫn nộ, sợ hãi của đối phương, cùng với đó là khát vọng cầu sinh. Keng, Mục Tiêu phát sóng đã nhận được giấy thông báo tử vong. Keng, thu hoạch được thiết bị livestream, thiên võng, thiết bị livestream thiên võng, tự động điều chỉnh độ phân giải 360 SD. Tự động lựa chọn góc độ quay, ghi hình mỗi một chi tiết nhỏ nhất, bất kể ngày hay đêm. Bất kể hoàn cảnh ác liệt nào đều có thể cho ra hình ảnh HD chất lượng hoàn mỹ. Cung cấp cho người xem cảm giác như đang tự thân trải nghiệm. Thiết bị có khả năng tự động kết nối với app livestream. Khả năng tự động truyền tải hình ảnh dưới tốc độ cao. Vô luận là ở đâu, thậm chí là ở nơi không có tín hiệu, hệ thống đều có thể cho ra một chương trình phát sóng hoàn mỹ nhất. Đại loại giống như một cái máy quay phim siêu cấp, thiết bị livestream đã sẵn sàng. Lưu ý, đối tượng phát sóng càng sợ hãi, xếp hạng của livestream càng cao, ban thưởng càng phong phú. Ngược lại, nếu thất bại, ký chủ sẽ phải nhận trừng phạt. Lần livestream này tiêu hao một thẻ tân thủ, trực tiếp phát sóng trên kênh Tâu Ý, mời điền thông tin của phòng livestream. Bắt đầu rồi sao? Dương Chiếp nhếch miệng cười tà. Đôi mắt trở nên sắc bén lạnh lùng. Tên, phòng livestream tử vong, giới thiệu, đây là nơi trừng trị tội ác. Tôi muốn cùng các bạn hoàn thành một trò chơi tử vong. Người yếu tim, định lực kém, không nên xem, streamer, ID, nhà thiết kế tử vong. Sau khi điền xong, hệ thống tự động chuyển những thông tin này lên ứng dụng Tâu Ý. Một giao diện mới hiện ra. Chấm, ứng dụng livestream nổi tiếng bên Trung Quốc, xác định bắt đầu phát sóng livestream, bắt đầu đi, keng, bắt đầu đếm ngược, 321, sau khi số đếm cuối cùng biến mất, màn hình đen kịt của phòng livestream bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Chất lượng vô cùng hoàn mỹ, khiến người xem có cảm giác như đang chân chính ở tại hiện trường. Một người đàn ông trung niên bụng mỡ xuất hiện. Hắn mở cửa một chiếc xe ben rồi tiến vào. Đây chính là đối tượng của lần phát sóng này. Nhậm Thạch Lâm, tội danh, cưỡng gian, giết người, chỉ số phạm tội, 80. Từ giờ trở đi, số phận của đối tượng sẽ do ký chủ định đoạt, ẩn mình trong một góc tối. Dương Chiếp cười lạnh, áp phát sóng trực tiếp Tâu Ý thu hút hơn 100 vạn người xem trên khắp cả nước. Mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn phòng livestream với đủ loại hình tiết mục đặc sắc. Cố gắng thu hút người xem, nhảy múa, ca hát, chơi game, ăn uống, ngủ nghỉ, muốn cái gì có cái nấy. Chu Bình như thường lệ mở Tâu Ý, phát hiện phòng của một nữ livestream tên Kỳ Kỳ. Streamer nữ ngồi trên ghế salon, không mặc quần áo, cặp đùi trắng nõn như tuyết. Vô cùng chói mắt, ngoài ra trên salon còn có một con lươn to béo khỏe mạnh. Đang không ngừng bò tới bò lui, cố gắng tìm kiếm chỗ để chui vào. Bất quá, bên ngoài con lươn này phủ lấy một lớp màng mỏng, khiến hành động của nó trở nên rất bất tiện. Streamer là đang ngược đãi động vật nhỏ sao? Kiểu này có khi làm con lươn kia nín chết luôn đó. Trời ạ, phí phạm 3 con sói quá đi. Chu Bình mở to hai mắt. Hùng hắng nuốt nước miếng một cái. Trước kia xem mấy cái dạng này đều phải tốn không ít tiền lưu về điện thoại. Không nghĩ hôm nay lướt Tâu Ý lại thấy được. Bất quá, hắn biết rõ thể loại hạn chế độ tuổi này rất nhanh sẽ bị niêm phong lại. Cho nên, nhìn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu a, ngay vào lúc gay cấn nhất. Bất chợt, màn hình lóe lên rồi quỷ dị nhảy sang một phòng livestream khác. Phòng livestream tử vong, livestream em gái nhà ngươi. CMN, Chu Bình cảm thấy hôm nay thật sự quá đen đủi mà. Lươn đã sắp bò tới động, thế mà áp cứ như bị ngựa đụng, trực tiếp nhảy sang phòng livestream tử vong gì gì đó. Tử vong cái CMN, Chu Bình ngay lập tức rời khỏi. nhưng sau khi trở lại phòng livestream của Kiki thì chỉ thấy một màn hình đen kịt. Phía trên còn có thông báo, chương trình đã bị cắt CMN. Cắt cái gì mà cắt, trả lại Kiki cho tôi. Chu Bình tức đến hộc máu, liền trở về phòng livestream tử vong, chuẩn bị hung hăng vào mắng streamer một trận. Kết quả vừa tiến vào, đã có rất nhiều bình luận phẫn nộ trong phần comment. Livestream tử vong là sao? Sao tôi lại bị kéo đến đây? Ha ha ha, cái gì mà nơi trừng phạt cái ác chứ? Streamer thật là lắm trò. Có gan thì anh giết người thử xem. Streamer rác rưởi, cái gì mà livestream tử vong? Đi ra đây, ông đánh chết nhà ngươi, mọi người đừng ầm ĩ, cái này không giống như dàn dựng. Người đàn ông kia nhìn khá quen mắt, mấy người không cảm thấy giống đại gia bất động sản Nhậm Thạch Lâm sao? À, có chút giống. Đại gia bất động sản tài sản hơn 100 tỷ đó. Sao chủ thớt lại quay được hình ảnh của hắn? Trên màn hình, Nhậm Thạch Lâm vừa lái xe vừa nghe bài hát do Hót Kiến Hoa trình bày. Âm thanh vô cùng rõ ràng, rất chân thực, người xem livestream phảng phất cảm thấy như đang ở hiện trường. Bất chợt, một thứ âm thanh rè rè sột soạt phát ra từ phía radio. Cắt đứt bài hát đang phát, giống như tín hiệu nhà đài đột nhiên biến mất, tạp âm vô cùng chói tai. Âm thanh trầm thấp, lạnh như băng của một người đàn ông tiếp đó xuất hiện. Chào mọi người, hoan nghênh đến với phòng livestream tử vong. Tôi là nhà thiết kế tử vong. Livestream tử vong, nhà thiết kế tử vong. Con người của Nhậm Thạch Lâm co lại. Xảy ra chuyện gì, là người hay quỷ? Trong lúc nhất thời, toàn thân Nhậm Thạch Lâm liền nổi da gà. Sắc mặt lập tức trắng bệch, con mắt lộ rõ sự chấn kinh. Sợ hãi cùng một tia cuồng loạn giấu kín. Đây là vì từ tối hôm qua, hắn bỗng nhận được một phong thư quỷ dị. Một phong thư màu đen không biết được ai đặt lên bàn làm việc của hắn. Bên trong là một tấm thẻ đen, giấy thông báo tử vong. Nội dung tấm thẻ dần hiện ra rõ mồn một trước mắt. Mục tiêu, Nhậm Thạch Lâm, tội ác, cưỡng gian, giết người, ngày chấp hành, ngày 30 tháng 4 năm 2017. Người thi hành, nhà thiết kế tử vong. Nhậm Thạch Lâm hít một hơi thật sâu. Chuyện này quá quỷ dị. Giọng nói vừa rồi có nhắc đến nhà thiết kế tử vong. Chẳng lẽ tên này đã sớm sắp xếp với bên phía đài phát thanh? Trong lòng Nhậm Thạch Lâm lập tức xuất hiện một cảm giác sợ hãi. Bất an, tiếp đó, Nhậm Thạch Lâm ấn xuống nút tắt radio. Nhưng vô luận là hắn làm gì, máy phát đều không có phản ứng. Giống như đã bị hỏng hóc đâu đó. Thanh âm kia vẫn tiếp tục vang lên. Nghe giống như có người áp sát vào lưng hắn mà nói. Nhưng ngay khi hắn quay đầu nhìn thì lại không thấy gì cả. Chương trình livestream hôm nay sẽ nói về một chuỗi vụ án cưỡng gian và mưu sát cấp A mà tòa án và Bộ Công an đến nay vẫn chưa giải quyết được lời. Editor, tên nhân vật chính nghe hơi lạ tai nhưng mà mình nghĩ vẫn nên giữ nguyên tên gốc Yang Chơ. Trong đó Yang Dương, ý chỉ cây dương, đồng thời là một họ phổ biến ở Trung Quốc, chơi chiếc, mang nghĩa quyết đoán, hành động ngay tức thì. Cách chương.